Gia Hào bất thường, Chỉ Tửu đình bôi, Ký Ngôn phi điểu, Cáo Dư bất năng, Phủ Triết Lan anh, Ngưỡng kết Quế chi, Giai Nhân bất tại, Kết chi Hà vi, Tòng Nhĩ Hà sở chi, Nãi tại Đại Hối Ngung, Linh Nhược đạo môn, Di Nhĩ Minh Châu, Xí Dư vọng chi, Bộ Lập trì trù, Giai Nhân bất lai, Hà đắc tư tu, của Tào Phi, nguồn dịch thơ, khách chương.